Chương 103, sặc sỡ lóa mắt múa. Được rồi, Nậy U Kỳ, múa các nàng đâu từ Mỹ phản tỉ mỗi bên người thoát đi sau. Dù gì lôi kéo Nậy U Kỳ tay đi tới cách vách một cái trước bàn ăn, cũng không có lập tức gia nhập vũ hội, mà là hỏi thăm tới người khác tình huống. Nậy U Kỳ giải thích, khả năng còn chưa ra đi, cô gái chuẩn bị nhưng là rất phiền toái. Húng chi trước thuyết phục cảo gì xuyên tuệ đỏ cũng tốn không ít thời gian, quả thực dù gì gật đầu, ý bảo chính mình hiểu. Nầy ưu kỳ các nàng bản thân lì hệ nờ la lần đầu tiên xuyên lễ phục, chỉ có sẽ hội gì một người hỗ trợ, đương nhiên muốn tốn không ít thời gian. Nhất là cao gì, xem ra lo lắng dù gì nóng lòng chờ, cho nên mới để nầy ưu kỳ mang theo cảo gì trước giờ ra đi. Như vậy, chúng ta trước hết đi khiêu vũ đi dù gì đề nghị, nhưng mà nầy ưu kỳ lại lắc đầu. Lần này vũ hội, ngoại trừ cáo gì cùng muội muội nàng ở ngoài, không phải là vì múa chỉ có tham gia sao, cho nên điệu vũ thứ nhất nhất định phải cùng múa cùng nhau mới được ga a. Đúng như vậy a, dĩ nhiên, dù gì quá không cẩn thận, cái này không thể được. Nảy ủ kỳ gõ một dù gì đầu. Lúc này, từ đằng xa truyền đến vài tiếng bộ trưởng la lên. Dù gì cùng nảy ủ kỳ nhìn sang, nhận ra xa xa 3-4 vi tụ chung một chỗ phái nữ thân phận, chính là điển kinh bộ bộ phận viên môn. Dù gì, ta đi qua một nảy ủ kỳ đối với dù gì ấy nay cười, dù gì gật đầu. Đi thôi, nhìn nảy ủ kỳ dẫn theo làn váy, dường như tiểu thư khuê các một dạng hướng phía bộ phận viên môn tiểu bảo đi qua, biến thành một người dù gì tiện tay từ một bên cái bàn cầm lấy một cái ly. Lúc này, một cái tóc dài mỹ nữ tính cả dù cổ đi tới dù gì bên người, ở trong ly ngã vào đồ uống. Cảm tạ dù gì hướng người nữ kia tính cười cười. Một hơi thở đem đồ uống uống đi sau đó, nói đùa no y lấy OH đỉ lỉ xì OUS người nữ kia tính tựa hồ tuyệt không cảm thấy buồn cười, bất quá nhưng ở dù gì trước người không có đi mở. Làm sao vậy, không có người nào cùng người cùng nhau qua đây sao, người nữ kia tính hơi chút nết lên chân mày. Cùng đi người là ngươi, dù gì à, dù gì nói như vậy, tuy là cũng đã phát hiện, lại vẫn vô cùng kinh ngạc. Màu trắng da thịt, cùng hắc phát tôn nhau lên nhạt lễ phục màu đỏ. Lớn mật lộ ra ngực bộ phận vô cùng đầy ắp, rất có cô gái mùi vị, cùng miêu điều phần eo thành đối lập. Chỉ có cổ cổ luyện cùng lễ phục đối chiếu hơi lớn hơn, là một cái ngân chất thập tự giá, có chút khí dương cương, nhưng này ngược lại nhấn mạnh cổ tinh tế cùng xương quai xanh mỹ. Dù gì lần nữa một bên nhìn kỹ thân trang phục, một bên tấm tắc nói. Chẳng lẽ là, sẽ hứa gì sao ba một tiếng, dù gì mặt liền ăn một cái sống bàn tay. Ha ha ha, đùa giỡn á, bất quá. Ngay từ đầu thật vẫn không nhìn ra thì sao xinh đẹp hầu như chói mắt nữ tính, múa nghèo đầu. Còn tưởng rằng là từ đâu tới đại tiểu thư, thật sự là quá hoa lệ, ba đòn thứ hai sống bàn tay. A hắc hắc, ta đã nói nhất định có thể đem rủ gì mê đảo, đây chính là ta tỉ mỉ chọn lựa A từ múa phía sau. Sẽ có gì đi ra, tự hào cười nói. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt thấp ngực lễ phục, cùng múa giống nhau lộ ra trắng non bả vai. Chỉ là ở cánh tay địa phương hệ hai đóa màu trắng nơ con bướm, ưu nhã không mất cao quý, thuần khiết không mất khả ái. Vóc người nhỏ một chút vòng mỹ tịch đi theo sẽ hứa gì phía sau, níu níu niết niết không dám ra tới. Từ bại lộ thân ảnh một góc, có thể thấy nàng người mặc chính là một bộ phấn lễ phục màu đỏ, bởi vì bộ ngực quan hệ, cho nên nửa người kể cả bả vai bị toàn bộ bọc lại, ở cổ địa phương hệ một cây màu xanh da trời sợi tơ, cột thành một đóa hồ điệp lan răng rớp. Thoạt nhìn thật giống như một cái tiểu công chúa giống nhau. Ừ, thật sự là thật thích hợp, dù gì một bên cảm thấy không có ý tứ, vừa hướng múa cười. Múa lặng lẽ túi lầu đi, ở dù gì xem ra, múa tựa hồ đã ở thấy được ngượng ngùng dáng vẻ. Ừ, cùng bình thường tương đối, quang là cái dạng này, cô gái mùi vị là thêm gấp trăm lần. Không cần phải nói, phụ cận đã có không ít ánh mắt đặt tiền cuộc ở múa thân. Chỉ là bởi vì múa bên người còn có sẽ hứa gì cả dù mỉ tịch hai vị khả ái kiểu mỹ mỹ nhân, ba người chung vào một chỗ khí chẳng quá mức cường liệt, mới không có nam sinh có can đảm trước phát sinh mời mời. Ước đoán, ngoại trừ dù gì ở ngoài, không có nam sinh sẽ ở đây ba người, nhất là múa trước mặt không cảm thấy tự ti mặc cảm đi. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chỉ cần múa hơi chút cải biến một hình tượng, nàng ở bên trong khí chất sẽ không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Liên như cùng nhân loại ở sư tử trước mặt sẽ bản năng cảm thấy nhỏ yếu cùng khiếp đảm giống nhau, múa mị lực cũng là không gì sánh kịp, sặc sỡ lóa mắt. A hắc hắc, rõ ràng không cần xấu hổ, thực sự rất thích hợp ta chứng kiến múa gương mặt nổi lên tia đỏ ửng, Seiji cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cười nói. Âm nàng cũng đã trúng một cái sống bàn tay. Ừ, thực sự là quá đẹp, ta đều thấy nhìn không chuyển mắt. Mỹ tịch cũng gia nhập chế rêu múa hàng ngũ, cho nên sống bàn tay cũng không ngoại lệ phủ xuống đến đầu của nàng. Như vậy tối nay vai nữ chính chính là múa đi rủ gì theo sát phía sau, sau đó sẽ độ đã trúng đòn thứ ba sống bàn tay. Đúng à, so với cái này bên trong bất luận kẻ nào đều mị sẽ có gì, ẩm quá chói mắt mỹ tịch, ẩm đúng là như vậy rủ gì, ẩm múa bên trái tay trái đao thay phiên ở ba đầu người gõ qua, vui sướng bầu không khí, dường như mật một dạng ở không khí chung quanh nổi lên. Bên này vui chơi cũng đưa tới nhiều người hơn chú mục. Múa tiểu như cùng dù gì bọn họ nói như vậy, cho dù thi triển bạo lực, có thể chói mắt hoa lệ dáng người, vẫn như cũ dường như nam châm mở dạng, hấp dẫn đại đa số nam nữ ánh mắt. Chú ý tới trong đó bao hàm tham lam cùng mến mộ, dù gì sầm mặt lại, phảng phất thủ vệ chính mình phối ngẫu hùng sư, hướng về phía này ôm vẻ ái mộ ánh mắt trở về một cái ánh mắt bé nhọn, nhất thời đem những quỷ nhát gan này sợ đến rụt trở về. Cũng có người căn cứ sẽ hủy gì cùng dù gì nhận ra múa thân phận, mang theo kinh ngạc và cảm thán. Từ cái này phương đỉ hệ nờ mà nói, dù gì cải biến múa hình tượng kế hoạch đã đại hoạch thành công, kế đó thì nhìn cáo gì cùng san bên kia. Hy vọng tiến triển thuận lợi đi. Sẽ hủy gì đột nhiên, từ nơi không xa truyền tới một thanh âm. Bốn người nhìn sang, mấy người mặc xinh đẹp lễ phục nữ tính đối diện sẽ hủy gì vây tay, chắc là nàng người quen biết đi. Nay sẽ hứa gì trả lời một tiếng, quay đầu hãy nay nói. Ta đi vào trong đó chào hỏi a, xin tự nhiên lấy sẽ hứa gì thân phận, nhận thức vài bằng hữu cũng rất bình thường. Ước đoán cùng nàng giống nhau, cũng là làm địa danh cửa người đi. Đạt được đồng ý sẽ hứa gì đối với rủ gì bái một cái, chỉ có xoay người lý khai. Hết ý, Mỹ tịch cũng cùng ở sau lưng nàng, xem ra là muốn cho rủ gì cùng múa một cái một chỗ không gian. Từng bước đều đúng như vậy. Quá mức thiện giải nhân ý, để dù gì cùng múa đều có chút ngượng ngùng. Múa, kế đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dù gì quay đầu đối với bên cạnh múa nói rằng, mặc dù rất muốn cùng múa cùng nhau khiêu vũ, có thể trở thành lễ phép, quả nhiên vẫn là hỏi trước một mới tốt. Bởi vì, múa nhìn một cái liền biết chắc không biết khiêu vũ bộ dạng, tuy là tên xăm một cái múa quả nhiên, múa chỉ phía sau bàn ăn mỹ vị phong phú thức ăn. Quả nhiên là thế này phải không? Dù gì cúi đầu. Được rồi, trước ăn một chút gì, vũ hội vừa mới bắt đầu, bầu không khí còn không có đốt đến đắt đỏ nhất cha nở dê thà y, hơi chút nghỉ ngơi dưỡng sức một cũng tránh hảo thích hợp. Huống chi, múa là lần đầu tiên tham gia loại này vũ hội, để cho nàng ở bên cạnh nhìn, chậm rãi thích hứng quen thuộc, kế đó khiêu vũ nói, cũng có thể pho nở dê ngư á càng nhiều hơn xấu hổ đi.